Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 898, khiêu chiến Vạn Long. Tại trải qua dài đến mấy ngày xuyên thẳng qua đi thuyền về sau, Tử Niên bọn hắn cũng rốt cục đi tới một khỏa tinh cầu khổng lồ phía trên. Viên tinh cầu này vô cùng đẹp, toàn thân lại là ngân bạch sắc. Toàn bộ tinh cầu nhìn tựa như là một cái bóng loáng pha lê bóng. Một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng là Tử Niên biết, nó mặt ngoài cũng không bóng loáng. Lão đại, đây chính là Ngân Lang Tinh, ẩn chứa trong đó đại lượng nham thiết năng lực mỏ kim loại mạch. Nhưng là hiện tại toàn bộ tinh cầu cũng bị một cái gọi Vạn Long kẻ cướp đoạt cho chiếm lấy. Mà thủ hạ của hắn có phụ cận người. Ngô Cương đứng tại Vô Ngần trong hư không, chỉ vào phía dưới tinh cầu màu bạc, hướng về phía Tử Niên giới thiệu nói, Vạn Long, thực lực của hắn như thế nào? Tử Niên nhướng mày, mở miệng hỏi, thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt tới thiên tượng cảnh trung kỳ, dưới tay hắn còn có 3 tên thiên tượng cảnh sơ kỳ cường giả. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trước đó đuổi giết chúng ta người chính là Vạn Long phái ra. Ngô Cương mở miệng nói ra, trong mắt cũng lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cái này Ngân Lang tinh nham thiết khoáng mạch, bọn hắn cũng vô cùng trông mà thèm, nhưng lại không có cách nào. Cái này khoáng mạch bị Vạn Long cho chiếm lấy, coi như bọn hắn có được nham thiết lệnh, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Đi qua chính là không công chịu chết, ngược lại sẽ thành toàn Vạn Long. Tử Niên không nói gì. Hắn đang tự hỏi, hắn đi vào Đức Nặc tinh hệ mục đích đúng là tăng lên thực lực của mình. Mà cái này năng lượng kim loại chính là đề cao hắn thực lực cơ hội thật tốt. Nếu như có thể đạt được cái này nham thiết khoáng mạch, thực lực của hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn. Cho nên cái này Đức Nặc tinh hệ nhất định phải cầm xuống mới được. Đi, chúng ta xuống dưới. Tử Niên trong mắt tuôn ra một tia kiên định, hướng về phía bên cạnh Ngô Cương đám người nói. Ba người sắc mặt đều là một chút do dự. Cái này Vạn Long thế nhưng là thiên tượng trung kỳ cao thủ, mà lại thủ hạ còn có 1000 tu chân giả. Bọn hắn xuống dưới chẳng phải là tương đương muốn chết sao? Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi có việc. Tử Niên gặp ba người do dự, mở miệng nói ra. Ba người nghe được Tử Niên lời nói, trong mắt lúc này mới phun lên một cỗ kiên định, lập tức trọng trọng gật gật đầu. Tiếp lấy ba người liền đi theo Tử Niên hướng về phía dưới cấp tốc lao đi. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua khỏa này Ngân Lang tinh tầng khí quyển, rơi vào tinh cầu khắp nơi phía trên. Tại bọn hắn trước mắt, tọa lạc lấy một tòa cự đại cung điện. Toàn bộ cung điện cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ. Tử Niên linh thức chi lực quét qua, rất nhanh liền phát hiện trong cung điện Vạn Long. Vạn Long, cút ra đây cho ta. Tử Niên trực tiếp vận dụng chân nguyên, hướng về phía cung điện hét lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, như 10 vạn kinh lôi cùng kêu lên nổ vang, không ngừng tại toàn bộ tinh cầu bên trên về tay không đáng. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Những cái kia đều là tản mát tại tinh cầu các nơi tu chân giả. Giờ phút này bọn hắn đang bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập ở nơi đây. Một cái tinh cầu khoảng cách đối với tử phủ cấp bậc tu chân giả mà nói có lẽ rất lớn, nhưng là đối đạt tới động hư chi cảnh, thậm chí là hợp đạo cấp bậc tu chân giả mà nói, cũng đã không tính là cái gì. Cho nên vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, Tử Niên bọn hắn chu vi liền bu đầy người. Khi bọn hắn nhìn thấy khiêu khích bang chủ của bọn hắn thế mà chỉ có 4 người lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai đến ta Vạn Long bang chịu chết? Cung điện hùng vĩ bên trong đi ra 4 tên nam tử. Cầm đầu là một người mặc lộng lẫy áo bào nam tử. Giờ phút này hắn đang trái ôm phải ấp, ôm hai tên hình dạng không tầm thường, dáng vóc cực phẩm nữ tu sĩ. Về phần hắn sau lưng ba người, cũng đều là một mặt cười lạnh nhìn xem Từ Niên bọn người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngô Cương ba người các ngươi rùa đen rút đầu a. Làm sao, nghĩ thông suốt, muốn đem nham thiết lệnh giao ra rồi. Cầm đầu nam tử nhìn thấy Ngô Cương cười lạnh nói. Về phần Từ Niên, thì là bị hắn cho không nhìn. Hắn thấy, một cái động hư đỉnh phong tiểu tử, nhiều lắm là chỉ có thể coi là Ngô Cương bọn hắn tùy tùng. Vạn Long, hôm nay chúng ta tới là muốn để ngươi giao ra ngân lang tinh nham thiết khoáng mạch. Ngươi không đủ nham thiết lệnh, coi như chiếm lấy cũng vô pháp khai thác. Ngô Cương xem nói với Vạn Long. Ha ha, Ngô Cương, đầu ngươi hư mất đi. Để cho ta giao ra nham thiết khoáng mạch, ngươi chẳng lẽ không biết giết ngươi, ta liền có nham thiết lệnh sao? Vạn Long cười ha ha. Hắn vừa ra, chu vi mọi người đều là một trận cười vang. Ngô Cương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này cùng hắn theo dự liệu. Cái này Vạn Long quả nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là tương đương Vạn Long thực lực, trong lòng của hắn không khỏi phun lên một cỗ lo lắng. Chỉ sợ Vạn Bang chủ đã tự mình khai thác nham thiết khoáng mạch đi. Không biết ta nói đúng hay không a, Vạn Bang chủ. Nhưng vào lúc này, Từ Niên tiếng cười cũng vang lên bên tai mọi người. Vạn Long nghe đến lời này, lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn về phía Từ Niên hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần? Chu vi mọi người đều là nghiêm khắc nhìn về phía Từ Niên. Những người này, một nửa thực lực cũng tại động hư đỉnh phong trở lên. Một cái động hư đỉnh phong lại dám như thế làm càn. Đơn giản chính là muốn chết. Không có ý tứ, Vạn Bang chủ, ta hiện tại là Ngô Cương lão đại, cho nên muốn đối lời nói. Tự nhiên là ta với các ngươi đối thoại. Từ Niên cười nói với Vạn Long. Vạn Long nghe vậy thì là nhìn về phía Ngô Cương. Không sai, hắn chính là chúng ta lão đại. Ngô Cương trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Ngô Cương ngươi sẽ không phải là ngốc hả? Thế mà nhận một cái động hư đỉnh phong làm đại ca. Vạn Long cười ha ha, nói xong liền hướng về một bên một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh làm một ánh mắt. Tên kia hợp đạo cường giả tối đỉnh lúc này cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Chịu chết đi, kia mệnh hợp đạo đỉnh phong một quyền thẳng hướng Từ Niên. Trên nắm tay lộ ra một cỗ mãnh liệt uy thế. Chu vi mọi người đều là cười lạnh không thôi. Phảng phất nhìn thấy Từ Niên bị oanh sát tràng cảnh. Đồng dạng Ngô Cương bọn hắn cũng là cười lạnh. Cười lạnh Vạn Long khinh địch. Thế mà chỉ là nhường hợp đạo cảnh xuất thủ. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Tiện tay liền đánh ra một quyền. Oanh. Cái gặp Từ Niên đánh ra một quyền, kia hợp đạo cường giả tối đỉnh lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ. Liền một mảnh bọt thịt đều không thừa. Cái này, chu vi đám người một trận lặng ngắt như tờ. Liền liền Vạn Long mấy người cũng là trao mày. Một quyền đem hợp đạo cường giả tối đỉnh đánh thành huyết vũ. Thế này sao lại là động hư đỉnh phong thực lực? Ngô Cương ba người bọn họ đều là cười khẽ không thôi. Từ Niên thực lực bọn hắn là được chứng kiến. Tự nhiên biết Từ Niên thực lực đáng sợ. Bây giờ thấy Vạn Long bọn hắn kinh ngạc, trong lòng tự nhiên mừng thầm. Thế nào, Vạn Bang chủ, hiện tại ta có cùng ngươi đối thoại tư cách sao? Ngươi nói nếu như ta đưa ngươi tự mình khai thác nham thiết khoáng mạch sự tình báo cáo cho Đức Nặc Đế quốc, kết quả của ngươi sẽ là cái dạng gì? Từ Niên cười khẽ hỏi. Hừ, còn có thể như thế nào? Giết các ngươi, ta không thì có nham thiết lệnh, tự nhiên hợp lý hợp pháp. Vạn Long ánh mắt híp lại, đôi mắt bên trong phun lên một cỗ sát cơ. Từ Niên nghe vậy cũng cười, chỉ vào Vạn Long nói, muốn nham thiết lệnh có thể đánh bại ta, nham thiết lệnh tự nhiên về ngươi, nhưng là nếu như ngươi bị giết, kia không có ý tứ. Ngươi cái này Vạn Long Bang đem về ta trưởng quản. Tự Nhiên vừa nói, chu vi mọi người đều là giật mình không thôi. Gia hỏa này muốn khiêu chiến bang chủ của bọn hắn, muốn nuốt vào Vạn Long Bang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.